Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, Thiên Đan. Gặp Vô Lại Nam Tử vậy mà để Diệp Hàn luyện chế kim đế đan. Hạ Hầu Ngọc nhịn không được mở miệng ngăn cản nói. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, Diệp Hàn liền khoát khoát tay ngăn lại nàng lời nói. Nếu như lò đan dược thứ nhất thì luyện chế không, hắn cũng không cần thiết tiếp tục bày quầy bán hàng. Kim đế liên Diệp Hàn cũng không nhận ra. Chỉ ít hắn đang phi thăng trước đại lục kia là chưa từng gặp qua loại linh thảo này. Bất quá khi cái kia Vô Lại Nam Tử đem lượng kim sắc kim đế liên thả ở trước mặt hắn lúc, Diệp Hàn trong nháy mắt thì có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm kim nguyên tố ẩn chứa bên trong. Chỉ là cái này kim đế liên bên trong kim nguyên tố tựa như lúc nào cũng muốn phiêu tán bộ dáng. Nhìn đến cái này kim đế đan cũng không phải là luyện thể đan dược, mà chính là chỉ có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn gia tăng nhục thể cường độ. Nói như vậy, kim đế đan ngược lại là rất thích hợp đang đi tới hư không thám hiểm người phục dụng. Bất quá Diệp Hàn lại tại đám người chung quanh mắt bên trong nhìn đến một số cười trên nỗi đau của người khác ý vị, tựa hồ tại chờ lấy hắn luyện đan thất bại một dạng. Đối với Vô Lại Nam Tử giận mắng cùng đám người chung quanh thần sắc, Diệp Hàn không thèm để ý chút nào. Cái này gốc kim đế liên bên trong không có một tia tiên linh khí. Hiển nhiên cái này kim đế liên còn chưa tới nơi tiên linh thảo cấp bậc. Không phải tiên linh thảo. Nói rõ kim đế đan còn không phải tiên đan. Không phải tiên đan. Cái kia chính là linh đan. Đối với linh đan, Diệp Hàn liền càng thêm không sợ. Diệp Hàn chỉ là cảm thán người này giàu có. Tiện tay liền có thể mua một gốc 20 tiên tinh linh thảo. Nhìn đến cái này nô dịch trong đại doanh cũng không phải đều là cũng giống như mình người nghèo. Diệp Hàn càng thêm kiên định bày quầy bán hàng lòng tin. Trong cơ thể hắn linh nguyên so bất luận kẻ nào đều thâm hậu dồi dào. Cho nên tại đem linh nguyên chuyển hóa làm tiên nguyên thời điểm cần thiết tiên tinh tự nhiên số. Lượng cũng không ít. Nếu như dựa vào nhiệm vụ tiền thưởng để tích lũy tiên tinh chuyển hóa tiên nguyên, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Mặc dù không có đan phương, cũng chưa từng có luyện chế qua loại đan dược này, Diệp Hàn cũng đã biết nên như thế nào luyện chế. Đã kim đế đan cần dựa vào kim đế liên bên trong ẩn chứa kim nguyên tố đến đề cao nhục thân cường độ, cái kia chỉ cần mình tại tinh luyện kim đế liên thời điểm bảo chứng kim nguyên tố không tán loạn, liền có thể luyện chế ra hữu hiệu kim đế đan. Hạ Hầu Ngọc chỗ lấy để cho mình khắc luyện chế đan dược này, sợ cũng là lo lắng cho mình không cách nào giữ vững kim đế liên bên trong kim nguyên tố đi. Đến mức giữ vững thảo dược bên trong kim nguyên tố, đối với Diệp Hàn tới nói căn bản không phải vấn đề. Diệp Hàn sớm đã lĩnh ngộ tất cả nguyên tố, kim nguyên tố tự nhiên cũng ở bên trong. Hắn không chỉ có thể giữ vững kim đế liên bên trong kim nguyên tố, thậm chí còn có thể đem giữa thiên địa kim nguyên tố dung hợp tiến đan trong dược, đến tăng lên rất cao kim đế đan tác dụng, tại đan dược bên trong dung nhập nguyên tố. Đây là Diệp Hàn đối hồn đan thủ pháp luyện chế tiến một bước thăng hoa. Tựa như hắn luyện khí, luyện phù một dạng, tại luyện đan thời điểm dung nhập nguyên tố, loại này dung nhập thiên địa nguyên tố đan dược mới là hỗn độn đan kinh bên trong chỗ nói thiên đan. Thiên đan ra, vạn dược thần phục, làm Diệp Hàn tại dùng hỗn độn chi khí, hoàng trung lý, kiến mộc can, bồ đề tâm luyện chế cái kia một lò để hắn phi thăng đan dược lúc, hắn mới mơ hồ minh bạch cái gì là chánh thức thiên đan. Cái gọi là thiên đan, thực cũng không phải là nào đó một loại đan dược tên, mà hẳn là dung nhập một loại nào đó huyền ảo vật chất sau loại này đan dược gọi chung. Làm Diệp Hàn tại đem hỗn độn chi khí dung nhập vào đan dược một khắc này, hắn mới hiểu được hỗn độn chi khí là loại nào nghịch thiên tồn tại. Một khắc này, hắn cảm giác hắn lĩnh ngộ đến thiên địa nguyên tố thậm chí là ngũ hành chi lực. Tại hỗn độn mênh mông bên trong nhỏ bé như là một hạt bụi. Hỗn độn chi khí để hắn dường như nhìn đến hỗn độn. Chỉ là hỗn độn đến cùng bao hàm cái gì, Diệp Hàn đến bây giờ còn không cách nào lĩnh ngộ. Nó dường như bao hàm tất cả, lại dường như không có cái gì bao hàm. Loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác, còn không phải Diệp Hàn bây giờ có thể cảm ngộ đến. Thực sự Diệp Hàn tâm lý, dung nhập thiên địa nguyên tố luyện chế mà thành đan dược, cũng chỉ có thể miễn cưỡng xưng là thiên đan, bởi vì là chân chính thiên đan, không chỉ là dung nhập nguyên tố, nó thậm chí có thể dung nhập càng huyền ảo hơn đồ vật. Tựa như hỗn độn chi khí loại kia phong phú toàn diện đến đồ vật một dạng. Tựa như hỗn độn đan kinh chỗ nói, chỉ có dung nhập hỗn độn chi linh đan dược, mới xem như chính thức thiên đan, mà hắn hiện tại chỉ có thể làm được dung nhập nguyên tố. Cách chính thức thiên đan còn kém xa, nhưng Diệp Hàn lại cảm thấy hắn đã chạm đến thiên đan cánh cửa. Dọc theo con đường này, sớm muộn có một ngày, hắn cho dù là không dùng hỗn độn chi khí, cũng có thể luyện chế ra chính thức thiên đan. Làm Diệp Hàn tại dùng linh nguyên ngưng tụ ra một đạo nội hỏa bắt đầu luyện đan lúc, chung quanh vây xem đám người càng nhiều, rốt cuộc có rất ít đan sư ở trước công chúng luyện đan. Tại đoạn thiên nhai nô dịch khu, muốn đổi lấy đan dược, chỉ có thể cùng thân thiên tướng tiến hành giao dịch, chỉ là cái kia đan dược phí dụng để đông đảo nô dịch chùn bước. Trừ cứu mạng đan dược, có rất ít nô dịch chủ động tìm thân thiên tướng đổi mua đan dược. Chiết xuất, phân linh dục đan, tụ linh thành đan, luyện đan trình tự đồng thời không có cái gì cải biến. Chỉ là Diệp Hàn tại tụ linh thành đan thời điểm lặng yên không một tiếng động dung nhập giữa thiên. Địa kim nguyên tố, một lò kim sắc kim đế đan rất nhanh liền bay ra đan hương. Diệp Hàn lại cũng không có bao nhiêu kích động. Hắn thấy, kim đế đan độ khó luyện chế tối đa cũng chỉ là cùng thất phẩm linh đan thuốc độ khó khăn tương đương. Bất quá Diệp Hàn dám khẳng định, cái này một lò kim đế đan như là đổi một người luyện chế lời nói. Thành đan tỷ lệ không biết cao hơn 3 phần, bởi vì căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc chi đạo. Thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, mà luyện chế đan dược đan hỏa rất dễ dàng liền sẽ hủy đi kim đế liên bên trong kim nguyên tố. Nếu không phải là mình trưởng khống kim nguyên tố, cái này một lò đan dược e là cho dù luyện ra cũng là phế đan. Làm 12 khỏa cực phẩm kim đế đan từ không trung hóa thành một đầu đường vòng cung rơi vào sớm. Đã chuẩn bị tốt trong bình ngọc lúc, đám người nhất thời xuất hiện một mảnh bạo động. Tốt trôi chảy quá trình luyện đan. Không nói đến cái này một lò đan dược như thế nào. Chỉ là cái này một hệ liệt mây bay nước chảy động tác. Liền để người có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Khó trách đan sư tại tiên giới sẽ như thế được ưa chuộng. Đạo hữu, người đan dược, Diệp Hàn đem bình ngọc đưa cho Vô Lại nam tử lúc. Nam tử kia cũng không có nhiều sao kích động, bởi vì hắn trước kia thua thiệt qua. Lúc đó hắn cũng là để một cái đan sư giúp hắn luyện chế kim đế đan. Thế nhưng là cuối cùng đưa đến trên tay hắn đan dược đồng thời không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Còn kém chút đem hắn hại chết ở trong hư không. Giờ phút này Vô Lại nam tử nhanh chóng tiếp nhận đan dược. Lấy ra một khỏa lập tức nuốt vào. Hắn muốn nhìn một chút cái này đan sư luyện chế kim đế đan có phải là giống nhau hay không không có. Hiệu quả, Vô Lại nam tử nuốt vào đan dược về sau. Chung quanh vây xem người lập tức an tĩnh lại. Bọn họ cũng đều biết kim đế đan tác dụng. Kim đế đan mặc dù là thất phẩm linh đan, độ khó luyện chế đã đạt tới bát phẩm. Căn bản không phải phổ thông linh đan sư có thể luyện chế. Rất nhiều linh đan sư vì bảo trụ chính mình danh dự đều lựa chọn cự tuyệt luyện chế kim đế đan. Tốt đan, một tiếng kích động tiếng khen. Nhất thời để đám người trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Đợi nhìn đến Vô Lại nam tử phục dụng đan dược về sau bắp thịt cả người lấp lóe nặng nề kim quang lúc. Đám người nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Ngay sau đó lại xung đầy ảo não. Cái này đan sư vậy mà có thể luyện chế ra kim đế đan. Sớm biết lò đan dược thứ nhất miễn phí, bọn họ liền nên thử một lần. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, biết mình kiếm bộn. Vô Lại nam tử cười không gì sánh được vui vẻ. Có cái này 11 khỏa kim đế đan. Trong hư không hắn thì tương đương với nhiều 11 cái mạng. Mà lại hắn cảm giác người trẻ tuổi này luyện chế kim đế đan. So với hắn trước kia phục dụng bất luận cái gì kim đế đan hiệu quả đều mạnh nghìn lần gấp trăm lần. Không ngừng, giờ này khắc này hắn tựa như nắm giữ kim cương bất hoại chi thân một dạng. Diệp Hàn lần đầu luyện đan, liền luyện chế thành công ra kim đế đan. Không chỉ có là Hạ Hầu Ngọc, thì liền bên cạnh lão giả cũng chấn kinh nói không ra lời. Bất quá lão giả kia ngược lại là cao hứng, bởi vì rất nhanh liền có người theo hắn chỗ đó cướp sạch còn lại 10 cây kim đế liên giao cho Diệp Hàn luyện đan. Có thể ở chỗ này mua sắm kim đế liên, người cũng không tính là người nghèo. Cho nên luyện đan phí dụng Diệp Hàn ra giá tự nhiên không thấp. Luyện chế một lò kim đế liên, thu phí 30 tiên tinh. Đồng thời còn muốn quất ngũ thành đan dược làm luyện đan phí dụng một bộ phận. Nói cách khác, một lò đan dược xuống tới, Diệp Hàn có thể được đến 30 tiên tinh cùng 6 viên kim đế đan. Cho nên 10 lô đan dược xuống tới, Diệp Hàn hết thảy được đến 300 mai tiên tinh cùng 60 khỏa kim đế đan. Nếu không phải sát vách lão giả kim đế liên toàn bộ bán sạch, chỉ sợ còn sẽ có người tìm hắn luyện đan. Để Diệp Hàn kỳ quái là, lão giả trên sạp hàng rõ ràng còn có hắn linh thảo. Những thứ này người lại làm như không thấy. Bọn họ tự hồ chỉ nóng lòng kim đế đan. Bọn họ tình nguyện dùng nhiều tiền theo 10 người kia trên thân mua sắm kim đế đan, cũng không nguyện ý lại đi mua khác linh thảo luyện chế đan dược. Gặp kim đế đan như thế được ưa chuộng, Diệp Hàn cũng chỉ để lại 10 khỏa đưa cho Hạ Hầu Ngọc. Còn lại 50 khỏa kim đế đan lấy mỗi khỏa 20 mai tiên tinh giá cả bán đi. Tiên giới đồ vật cũng là không tầm thường. Cái này liền tiên linh thảo cũng không tính kim đế liên. Luyện chế ra kim đế đan vậy mà cũng có thể có hiệu quả như thế. Diệp Hàn cũng chính mình phục dụng một khỏa kim đế đan. Cái này kim đế đan tuy nhiên chỉ có thể một lát tăng lên nhục thể cường độ, nhưng hiệu quả vậy mà không so với chính mình niết bàn vương thể kém. Bất quá Diệp Hàn cũng biết, chính mình luyện chế kim đế đan có thể có hiệu quả như thế, hoàn toàn là bởi vì đan dược này là lấy thiên đan thủ pháp luyện chế mà thành. Cái này lần nữa biểu dương thiên đan cường đại. Bởi vì Diệp Hàn bán đi đại lượng kim đế đan, cho nên vây xem người đại bộ phận đều phải đến kim đế đan. Cuối cùng đều hài lòng rời đi nơi này. Bất quá bọn hắn trước khi đi vẫn là liên tục nhắc nhở Diệp Hàn. Chờ ngày mai nhiệm vụ kết thúc, bọn họ sẽ còn lại tới mua kim đế đan. Diệp Hàn tất nhiên là cầu còn không được. Bên cạnh lão giả càng là vui vẻ ra mặt. Ngắn ngủi 2 canh giờ thì thu hoạch 1.300 mai tiên tinh. Diệp Hàn vẫn còn có chút hưng phấn, mà một bên Hạ Hầu Ngọc sớm đã trợn mắt hốc mồm, thì liền bên cạnh lão già cũng tràn ngập kinh ngạc cùng hâm mộ. Bất quá kéo Diệp Hàn phúc, hắn hôm nay cũng bán đi 10 cây kim đế liên, được đến 200 mai tiên tinh, cái này có thể so sánh thường ngày mạnh hơn rất nhiều. Diệp Hàn không nghĩ tới kim đế đan như thế được ưa chuộng. Hắn suy nghĩ nếu như chính hắn có kim đế liên, liền có thể đại lượng luyện chế kim đế đan, sau đó dựa vào bán ra kim đế đan đến kiếm lấy tiên tinh. Cái này so cho người khác luyện chế đan dược phải nhanh rất nhiều. Làm Diệp Hàn mặt dày mày dạn hướng lão giả hỏi thăm kim đế liên vị trí lúc, lão giả hơi hơi do dự một chút, sau đó ném ra một cái địa đồ ngọc giản đưa cho Diệp Hàn. Đồng thời nói cho Diệp Hàn kim đế liên vị trí. Nguyên lai cái này kim đế liên là theo một cái gọi huyết sắc đầm lầy địa phương được đến. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.